Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 391, tiến vào cấm thiên vực. Đoạt lấy vật kia, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt trong nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng, thần linh nói vật kia, chính là cấm thiên vực trung ương thần cung, cái kia cây cung, nghe đồn chính là thượng giới xuống đồ vật. Đó là một thanh chân chính thần khí, liền liền thần linh đều muốn có được hắn. Vô thượng thần, người hầu của ngươi nhất định giúp ngươi đoạt lấy thần cung. Nhưng Tần Vân thực lực thật sự là thật là đáng sợ, muốn đoạt hạ cây cung này, Tần Vân khẳng định hội theo bên trong ngăn cản, còn mời vô thượng thần tướng trợ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Kim Ngự Đại Thần Sứ run rẩy nằm sấp trên mặt đất. Hừ, một cái thiên động cảnh sâu kiến mà thôi, vậy mà đem ta thần điện biến thành cái dạng này. Lần sau ngươi không giết hắn, vậy cũng không cần hồi trở lại đến rồi. Cây đao này chính là một thanh tam phẩm thần khí, mà lại trong đó phong ấn một đạo ta một thành lực lượng công kích. Ngươi cầm lấy đi, đem tiểu tử này giết cho ta. Tu vi của ngươi, ta cũng giúp ngươi khôi phục. Thanh âm lạnh lùng tại trong thần điện vang lên. Sau một khắc, Kim Ngự Đại Thần Sứ trên người khí tức tăng vọt, ngoại trừ hiến tế huyết thuẫn tay trái, thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại trên người khí tức càng là cường thịnh gấp bội. Đa tạ thần linh, đa tạ thần linh. Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt một trận mừng như điên. Còn không mau cút đi. Đúng đúng, Kim Ngự Đại Thần Sứ vội vàng thối lui. Thần điện bên ngoài, Tần Vân, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta thần điện chỉ có 9 vị trưởng lão, thật sự là hài hước. Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Lần này tranh đoạt thần cung, cần muốn đi vào cấm thiên vực chỗ sâu. Kim Ngự Đại Thần Sứ đương nhiên sẽ không một mình tiến đến, mà thần điện giá lâm thiên vực phía trên đã không biết bao nhiêu năm, thần điện bên trong đương nhiên sẽ không chỉ có 9 vị trưởng lão. Tần Vân, ta sẽ giết ngươi, thần cung cũng là ta Kim Ngự. Trong mắt lóe lên một vệt sát ý, Kim Ngự Đại Thần Sứ thân ảnh biến mất tại trước thần điện. Linh sơn chỗ sâu, một tòa chim hót hoa nở sơn cốc trước, thần linh ý chỉ, các vị thái thượng trưởng lão, theo ta tiến vào cấm thiên vực. Sơn cốc trước, Kim Ngự Đại Thần Sứ thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, rầm rầm rầm, mà theo Kim Ngự Đại Thần Sứ lời này, trong sơn cốc, từng đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời, cái kia từng đạo khí tức kém nhất đều đạt đến tam tai đỉnh phong chi cảnh, mạnh nhất mấy đạo đã vượt ra khỏi tam tai chi cảnh, giống như vô thượng thần linh, đáng sợ khôn cùng. Ong ong, một lát, ba vị lão giả xuất hiện ở Kim Ngự Đại Thần Sứ trước mặt. Bái kiến Đại Thần Sứ, bái kiến Đại Thần Sứ. Ngoặc kép, ba người cung kính hướng Kim Ngự ra tay. Thái thượng đại trưởng lão không có tự mình ra tay. Nhìn trước mắt ba người, Kim Ngự tựa hồ có chút không vừa ý. Ba người này tu vi, hai vị tam tai cảnh đỉnh phong, một vị đã vượt ra khỏi tam tai cảnh. Đại thần sứ, thái thượng trưởng lão nói ba người chúng ta đủ để. Nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ tu vi vượt qua tam tai cảnh lão giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đủ để. Kim Ngự Đại Thần Sứ khẽ chau mày, lập tức nhẹ gật đầu. Lần này có thần minh ban thưởng thần khí tương trợ, lại thêm tu vi phóng đại, Kim Ngự Đại Thần Sứ trong lòng đã lòng tin tràn đầy. Lại thêm ba người này, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo ta tiến vào cấm thiên vực. Đúng đúng. Ba vị lão giả theo Kim Ngự Đại Thần Sứ biến mất tại Linh Sơn phía trên, không chỉ thần điện, thiên vực bốn thế lực lớn cũng chấn động lên, thần cung xuất thế, nhanh chóng tiến đến cấm thiên vực, đoạt lấy vật kia, về sau liền thần điện, chúng ta đều không sợ. Nhanh đi, ngoặc kép, toàn bộ thiên vực đều sôi trào lên, đệ nhất vực thế lực lớn, vô số ẩn giấu lão gia hỏa xuất thế. Những lão gia hỏa này, mỗi một cái đều là tam tai cảnh đỉnh phong cường giả. Một lát, này vô số cường giả hướng cấm thiên vực tiến đến. Cấm thiên vực bên ngoài, đế chủ này nắm thần cung, nhưng không có tốt như vậy tranh đoạt. Ta từng nghe Tần đại nhân nói qua, cây cung này không thuộc về mảnh thế giới này. Nhìn xem Tần Vân, cửu u trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Không thuộc về mảnh thế giới này. Tần Vân trên mặt, một đạo cười khẽ lan tràn ra. Bên cạnh Tiện Khô Lâu, cũng lên tiếng cười ngây ngô. Đúng là không thuộc về mảnh thế giới này, mới dẫn tới hắn Tần Vân tranh đoạt hứng thú. Huyết Thiên Đại Lục phía trên, mạnh nhất thần khí, đây tính toán là cái gì? Cấm thiên vực nhanh đến, các vị cẩn thận một chút. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân tiếp tục đi tới. Ong ong, theo càng ngày càng tới gần cấm thiên vực, bầu trời âm u mây đen, càng ngày càng đè nén. Cảm giác kia, phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải sụp xuống rồi. Thiên địa dị tượng, đây là đại hung chỗ. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Đại hung, Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Này tiện đồ vật, còn biết xem phong thủy. Tiểu tử, này gọi xem khí vận, thiên địa chi khí vận, có thể nhìn ra này hung hiểm. Năm đó Tinh Hà Thất Túc một trong Thiên Cơ Túc, tu luyện chính là thiên cơ chi đạo. Hắn nhìn một chút, có thể đoạn ngươi vạn năm qua đi, vạn năm tương lai. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Vạn năm qua đi, vạn năm tương lai. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Loại công pháp này hắn không có tu luyện qua, nhưng đáng sợ như vậy người, hắn cửu thiên giới cũng là cũng có một người. Người này gọi là Nhân Quả Thiên Tôn. Bắt kịp, bất kể hắn là cái gì đại hung không lớn hung. Này thần cung, ta Tần Vân muốn. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân mang theo mấy người nhanh chóng chạy tới cấm thiên vực. Mà liền tại Tần Vân đám người tiến vào cấm thiên vực trong nháy mắt, cái kia hư không mây đen tựa hồ tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội, hết sức đáng sợ. Thật mạnh linh khí, một cỗ phô thiên cái địa linh khí kéo tới. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân một trận dễ chịu. Này cấm thiên vực linh khí so với thiên sơn phía trên còn mạnh hơn đến bằng 1/10. Mà lại này vẫn là bên ngoài, chung quanh rất nhiều khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt ngưng trọng xuống tới, linh thức bày ra, chung quanh vô số mênh mông khí tức truyền đến. Những khí tức này hung hãn vô cùng. Tiểu tử, xem ra này Lôi Thần Truy cũng không thể khống chế tất cả yêu thú. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, hết sức rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được chung quanh cái kia hung hãn khí tức. Những khí tức này đúng là cấm thiên vực yêu thú. Cẩn thận một chút, Tần Vân quát lạnh một tiếng, tiếp tục hướng cấm thiên vực chỗ sâu đi đến. Mà liền tại Tần Vân mấy người đã đi chưa bao lâu, một lát, mấy chục đạo mênh mông khí tức buông xuống. Một ngày sau đó, ở chỗ này nghỉ ngơi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Loại Thanh Linh Tiên Tử đám người cũng hơi hơi thở dài một hơi. Thời gian một ngày, Thanh Linh Tiên Tử cùng Tần Nhất có thể nói là thần tâm căng cứng vô cùng. Cũng là Tiện Khô Lâu cùng Cửu U một mặt bình thản bộ dáng. Tiểu tử, bản tổ thương lượng với ngươi một chuyện. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Chuyện gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân mặt trong nháy mắt cảnh giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.